Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, mở mắt. Konoha Ninja, giao ra quyển trục, bằng không, hôm nay các ngươi đều muốn giao đợi tại nơi này. Nham Ẩn Thượng Nhẫn nói. Trò cười, Konoha không hề từ bỏ nhiệm vụ ninja, mà lại, hiệp nghị đình chiến vừa mới ký kết. Các ngươi muốn phá hư hòa bình sao? Tam Đạn âm thanh lạnh lùng nói. Hòa bình, ha ha. Ngươi lấy vì sống chết của các ngươi có thể dắt phát động chiến tranh sao? Lại nói, các ngươi chết tại nơi này, lại có mấy cá nhân biết, là ta ra tay. Nham Ẩn Thượng Nhẫn cười lạnh nói, ghê tởm, đã các ngươi không nguyện ý giao ra, vậy ta liền đưa các ngươi xuống địa ngục tốt. Nham Ẩn Thượng Nhẫn nói, từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một thanh kunai, phía trên tản ra hàn quang. Tam Đạn thấy thế đề cao đề phòng, đồng thời hướng phía ba người thấp giọng nói ra. Ba người các ngươi cẩn thận một điểm, đối phương không có khả năng chỉ có một cá nhân. Những người còn lại khẳng định còn tại mai phục, cái này cá nhân ta tới đối phó. Các ngươi đề cao cảnh giác. Ba người đều là ngưng trọng gật gật đầu. Bọn hắn cũng đều là đi lên chiến trường người. Mặc dù chỉ là ở hậu phương, nhưng là cũng biết chiến tranh tàn khốc. Cũng biết tình huống trước mắt, mình ứng làm như thế nào đi làm. Bên này, Tam Đạn cùng Nham Ẩn Thượng Nhẫn đã giao thủ. Cùng là Thượng Nhẫn, hai người thế lực ngang nhau. Trong lúc nhất thời bất phân cao thấp, Lục Hoàn, nơi này ngươi cảm giác tốt nhất. Có cảm giác đến cái khác vị trí của địch nhân sao? Ngự Phong thấp giọng nói. Lục Hoàn nhắm mắt lại, lỗ tai giật giật, lập tức lắc đầu nói ra. Không được. Cảm giác không thấy, đoán chừng là làng đá Nham Ẩn chi thuật. Cái này nhẫn thuật tính bí mật quá cao. Bằng vào cảm giác của ta còn không cách nào tìm ra vị trí cụ thể. Ghê tởm, dạng này quá bị động. Tam Đạn lão sư cố kỵ chúng ta, cũng vô pháp toàn lực xuất thủ. Hiện tại miễn cưỡng cùng cái này Nham Ẩn Thượng Nhẫn bất phân thắng bại. Nhưng là thời gian lâu dài, sợ rằng sẽ lạc bại. Ngự Phong tức giận nói. Tiểu Vân cùng Lục Hoàn nghe vậy sắc mặt đều là tối sầm lại. Bọn hắn đều biết, Ngự Phong nói có đạo lý. Tam Đạn cố kỵ còn chưa từng xuất hiện địch nhân, cho nên bó tay bó chân. Mà đối phương Nham Ẩn Thượng Nhẫn lại không có loại này cố kỵ. Mỗi một lần xuất thủ đều là toàn lực hành động. Cứ kéo dài tình huống như thế. Chỉ sợ chờ Tam Đạn lộ ra sơ hở, liền sẽ bị trọng thương. Ngự Phong nói ra, không được. Không thể tiếp tục như vậy. Ta muốn đi qua hỗ trợ. Tốt xấu chúng ta cũng là trung nhẫn. Không còn là trước đó muốn tại Tam Đạn lão sư che chở cho mới có thể sinh tồn hạ nhẫn. Ngự Phong, tỉnh táo. Đối phương là thượng nhẫn. Chúng ta đi lên. Nói không chừng giúp không được gì. Còn sẽ chỉ làm Tam Đạn lão sư phân tâm. Lục Hoàn nói. Lục Hoàn, người nói ta biết. Nhưng là lúc này Tam Đạn lão sư đã phân tâm, cùng bó tay bó chân, không bằng chúng ta cùng tiến lên, nói không chừng có thể thừa không sẵn sàng, trực tiếp tướng đối phương thượng nhẫn xử lý. Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Hoàn do dự, hoặc là nói, hắn có chút tâm động, cùng tại nơi này chờ đợi Tam Đạn lạc bại, còn không bằng thừa dịp lúc này liên thủ tướng đối phương xử lý. Mặc dù có thể sẽ bị đối phương đánh lén, nhưng là phân ra một người làm tốt cảnh giới, hẳn là đủ rồi. Lục Hoàn, ta cảm thấy Ngự Phong nói rất đúng. Chúng ta buông tay đánh cược một lần đi. Tiểu Vân nói, tốt, đã các ngươi đều nói như vậy. Vậy chúng ta liền làm. Lục Hoàn gật đầu nói. Ngự Phong vui mừng, nói ra, tốt, vậy kế tiếp cứ làm như thế. Lục Hoàn. Người cảnh giới còn chưa từng xuất hiện địch nhân. Tiểu Vân, người cùng ta một lên đi qua chợ giúp Tam Đạn lão sư. Tốt, nhiều năm ăn ý, để ba người ăn nhịp với nhau. Thế là Ngự Phong cùng Tiểu Vân trực tiếp xông đi qua. Gia nhập chiến đoàn, mà Lục Hoàn thì là tướng cảm giác toàn bộ tán phát ra. Chuẩn bị ứng đối kia không biết địch nhân. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Thổ độn, thổ long thương. Ngự Phong cùng Tiểu Vân đồng thời phát động nhẫn thuật, hướng phía kia nham ẩn thượng nhẫn công tới. Đáng chết tiểu quỷ, nham ẩn thượng nhẫn một tiếng gầm nhẹ, trong nháy mắt kéo ra chiến tuyến, tránh thoát hai cái nhẫn thuật công kích. Mà lúc này Ngự Phong cùng Tiểu Vân cũng đứng ở tam đạn bên cạnh. Hai người các ngươi tại sao cũng tới? Hồ nháo, tam đạn tức giận nói. Ngự Phong cười nói, tam đạn lão sư, chúng ta đã không phải là nhỏ yếu hạ nhẫn. Chúng ta có thể trợ giúp ngươi chiến thắng trước mắt đối thủ. Tam đạn lão sư, Ngự Phong nói không sai. Tiểu Vân một mặt kiên định nói. Tam đạn sững sờ, nhìn trước mắt hai cái khuôn mặt quen thuộc. Bọn hắn đã dần dần thoát khỏi non nớt, trở nên có chút thành thục. Tam đạn khẽ cười một tiếng, nói ra, tốt, vậy lần này chúng ta liền kề vai chiến đấu. Hai người hưng phấn địa đáp. Nham ẩn thượng nhẫn nhìn lên trước mặt ba người, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đáng chết, một đối ba a, không đợi nham ẩn thượng nhẫn tả oán xong, liền trông thấy đầy trời trong tay kiếm hướng phía mình bay vụt mà tới. Thao thủ lý kiếm chi thuật. Chỉ gặp kia đầy trời trong tay kiếm giống như là có được sinh mệnh của mình đồng dạng, không có quy luật địa bốn phía bay múa. Nham ẩn thượng nhẫn giật mình, thấp giọng hô nói, này sao lại thế này? Tơ thép, Ngự Phong khóe miệng hơi vểnh lên, mắc câu rồi, đếm không hết trong tay kiếm ở giữa không trung bốn phía tán loạn. Chờ bọn chúng đều lúc ngừng lại, vô số tơ thép đã đem tại nham ẩn thượng nhẫn bao khỏa địa cực kỳ chặt chẽ. Ghê tởm, làm sao lại nhanh như vậy? Nham ẩn thượng nhẫn kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ ra, một cái nho nhỏ trung nhẫn, thế mà lại có cao siêu như vậy trong tay kiếm kỹ thuật. Kia cái dấu hiệu, là Uchiha nhất tộc. Nham ẩn thượng nhẫn lúc này cũng đột nhiên phản ứng lại, có chút kiến thức, tiếp xuống, liền để ta tiễn ngươi lên đường đi. Ngự Phong hai tay kết ấn, lập tức tay phải kéo một cái trên tay tơ thép, tay trái đặt ở bên miệng, khẽ quát một tiếng, hỏa độn, hào long hỏa chi thuật. Một đoàn hình rồng hỏa diễm từ Ngự Phong trong miệng bắn ra, nhìn qua uy lực phi phàm, tam đạn trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới Ngự Phong đã cường đại đến trình độ này. Cách đó không xa Lục Hoàn thấy thế trong lòng vui mừng, một chiêu này tuyệt đối có thể xử lý đối phương. Nham ẩn thượng nhẫn hoảng hốt, muốn chặt đứt bên cạnh tơ thép, nhưng là tơ thép quá nhiều, trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn dọn không ra vị trí. Đáng chết, Nham thôn, Đại Lãng, động thủ, Bích Hổ, người thật là vô dụng, thế mà bị một tên tiểu quỷ cho khốn trụ. Quát khẽ một tiếng, một bóng người ra hiện tại nham ẩn thượng nhẫn trước mặt. Hai tay kết ấn, thổ độn, thổ trận bích, nửa vòng tròn hình cung tường đất tướng hai người bao khỏa cùng một chỗ. Lập tức kia cực nóng hình rồng hỏa diễm liền bị kia tường đất che chắn địa cực kỳ chặt chẽ. Hỏa diễm tán đi, tường đất hóa thành đen kịt một màu thổ mạnh, đồng dạng rơi xuống dưới. Tiểu quỷ, không tệ lắm, thế mà năng nắm giữ loại chiến thuật này. Nhất thời dưới sự khinh thường, cho dù là thượng nhẫn cũng bị ngươi gạt. Nham thôn lạnh lùng nói, đồng thời trường đao trong tay vung lên, tướng Bích Hổ trên người tơ thép cắt đứt. Bích Hổ thoát thân, nhẹ nhàng thở ra, lạnh lùng nhìn xem Ngự Phong, nói ra, ghê tởm tiểu quỷ, lại dám đánh lén ngươi Bích Hổ đại gia. Ngự Phong sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới một khắc cuối cùng thế mà bị cái này cá nhân đồng bạn làm hỏng. Mà ngay lúc này, tam đạn biến sắc, kêu lên, không tốt, chỉ xuất tới một cái, còn có một cá nhân. Lời này vừa nói ra, Ngự Phong cùng tam đạn ánh mắt đồng thời nhìn về phía cách đó không xa Lục Hoàn. Lục Hoàn vẻ mặt nghi hoặc, mà nhưng vào lúc này, một thanh trường đao đã bổ về phía Lục Hoàn cái cổ. Ngự Phong kinh hãi, vội vàng hô, Lục Hoàn, cẩn thận, nhưng là, đã quá muộn, thanh trường đao kia công bằng, chém trúng Lục Hoàn cái cổ, một viên đầu lâu to lớn phóng lên tận trời, ánh mắt bên trong là mê mang cùng không cam lòng. Lục Hoàn, Ngự Phong bi thống địa hét lớn, trong mắt hiện ra một mảnh huyết sắc, màu đen câu ngọc tại trong hai mắt du động.